Xin chào những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đến với tập 3 của bộ truyện Người Điên Yêu. Quý vị thân mến, chàng ca sĩ trẻ Hoàng Quân đầy triển vọng, thế nhưng giờ đây lại vướng vào chuyện tình cảm với cô em gái nuôi của mình. Họ đã đi quá giới hạn của mình và giờ đây phải trả giá cho điều đó. Ở tập truyện này đã có một điều bất ngờ xảy đến với Minh Thu, khiến cho cuộc tình trong bóng tối của họ bị phơi bày ra ánh sáng. Vậy thì ai là người đã phát hiện ra bí mật động trời này? Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Người Điên Yêu, tác giả Phương Nguyễn, qua phần diễn đọc của Anh Sa. Đôi mắt của Minh Thu vẫn trong suốt như nước mùa thu. Lông mi dày đặc nhẹ nhàng run rẩy, mỹ lệ, nhu hòa nhìn hắn. Hứa với em, lần sau đừng uống nhiều như thế nữa. Hoàng Quân đưa tay vuốt cánh môi của nó. Anh biết rồi. Hắn lúc này lặng lẽ rời khỏi giường đi tắm. Trong nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy. Nước mát lạnh thấm vào thân thể của hắn. Áo t-shirt màu trắng dán ở trên người, bó sát đường cong rõ nét. Ánh sáng yếu ớt tản mát trên thân người ướt đẫm của hắn, lại đem khuôn mặt của hắn chiếu đến càng thêm mơ hồ không rõ. Hoàng Quân quay lại, người kia cơ trường đã ngủ, hô hấp nhẹ nhàng trầm ổn. Hắn nhìn nó cười một lúc lâu, sau đó phủ chăn lên thân thể của nó, hôn lên môi nó. Đó là một nụ hôn vô cùng chậm rãi dịu dàng. Minh Thu khẽ cử động thân thể, từ từ mở mắt ra nhìn hắn chăm chú. Hai người hòa quyện vào nhau, hô hấp dần trở nên rối loạn gấp gáp. Trong nháy mắt, dường như cả thời gian và không gian đều dừng lại. Trong nụ hôn sâu đậm điên cuồng của Hoàng Quân, Minh Thu thử thăm dò đáp lại, mà chỉ cần một chút như vậy thôi, lập tức bị đôi môi nóng rực của hắn nuốt chửng. Thời điểm ấy, lấy lại được lý trí, Hoàng Quân đã đem Minh Thu áp đảo trên giường. Thế nhưng hai người ở phương diện này cũng không tính là có kinh nghiệm, chỉ theo bản năng. Đây cũng chỉ là lần thứ hai giữa họ kể từ khi xác lập quan hệ. Ý thức của nó trở nên trống rỗng bay bổng trong không gian không tên, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống, rơi vào vòng tay ôm ấp của người đó. Trong hơi thở dồn dập, hắn xoay người luống cuống tay chân, bỏ đi quần áo quanh thân thể hai người. Sau đó, chân như nhộng, động tác của hắn lại trở nên cấp bách. Nó bắt đầu hoảng hốt, gấp đến độ cả người liều mạng lui về phía sau. Hắn giữ chặt lấy eo của nó ngẩng đầu. Trốn cái gì? Này thì có gì to tát đâu. Nói xong câu đó, hắn tiếp tục vùi đầu. Khoái cảm cuồn cuộn không dứt, bắt được lý trí của nó. Nó thật sự không nhịn được nữa. Lần thứ hai quả thật là thuận lợi. Lúc hắn tiến vào đã không còn lực cản quá lớn. Nó cũng không còn cảm giác đau đớn như hôm trước. Chốc lát, sau khi hắn làm xong, bọn họ không nói gì, cũng không nhúc nhích chờ đợi làn sóng chiều kia tan đi. Ngày hôm sau khi Hoàng Quân tỉnh dậy, nhìn thấy trên chiếc giường nhiễm đầy vết tích đêm qua, lại thấy người bên cạnh vẫn còn đang say sưa ngủ. Hắn nhìn đồng hồ, chuẩn bị đến giờ học thanh nhạc, rón rén thay quần áo, nhìn Minh Thu không muốn xa rời, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi, ấm áp mềm mại, thoáng mang một chút đau đớn. Một khắc đó, tưởng chừng như hắn rơi lệ, thế nhưng cuối cùng dường như cái gì cũng không nói. Hắn kìm nén lại tình cảm, cơ hồ tràn đầy đến mức không thể nào chịu đựng được. Lưu lại giây lát rồi rời đi. Bầu trời tháng 8, mây cao gió nhẹ, thời tiết mát mẻ, cũng là lúc bộ phim mới của Hoàng Quân bắt đầu khởi quay. Bộ phim mang tên Hẹn Ước Tưởng Vi. Minh Thu cũng bận rộn cho kế hoạch học tập sắp tới. Có lẽ nếu muốn học trường trung học phổ thông Lý Văn Đế, chỉ có cách duy nhất là ở trọ, bởi vì từ chùa Vạn Phúc đến đó 50 cây số, nó không thể nào đi về trong ngày. Sư An cũng đã già, lại còn phải lo cho lũ nhỏ. Nó không muốn phiền sư, chỉ có thể tự lực cánh sinh vươn lên. Bộ phim Hoàng Quân đóng là một bộ phim thanh xuân vườn trường, có sự tham gia của cả 4 thành viên Không Tên và Ngọc Lưu Ly, nữ ca sĩ thần tượng của tuổi teen đang nổi đình đám. Trên thực tế, tổng hợp nội dung các bộ phim thần tượng thì cũng chỉ là chuyện yêu đương của trai tài gái sắc. Dù bộ phim có hoành tráng đến đâu cũng không thoát khỏi nội dung nhàm chán cũ rích. Tình yêu trong bộ phim được lấy cảm hứng từ 4 anh bạn trẻ. Chuyện tình yêu khôi hài và trong sáng của Mạnh Hùng ngây thơ và nữ sinh tinh nghịch. Khôi Nguyên hiền lành, thẳng thắn, gặp gỡ cô bé Hạt Tiêu táo bạo. Nội dung chính chủ yếu tập trung vào chuyện tình tay ba của Hoàng Quân, Ngọc Lưu Ly, Hoàng tử Bạch Mã Văn Kiệt. Ba bạn trẻ cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, cả hai đều đem lòng yêu nữ chính. Sau này khi lớn lên, nữ chính thích Hoàng Quân. Thế nhưng Hoàng Quân khi biết bạn thân nhất của mình cũng có tình ý với nữ chính, lại nhẫn tâm cự tuyệt nữ chính để hai người kia thuận lợi đến với nhau. Nữ chính vì quá đau khổ, không có được tình yêu của nam chính, bỏ đi nơi khác. Hoàng Quân sau này hối hận mới đi khắp nơi để tìm. Cuối cùng cặp đôi được hạnh phúc bên nhau. Hoàng tử Văn Kiệt cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Ngọc Lưu Ly là đồng nghiệp cùng công ty, lại là bạn diễn đóng cặp cùng với Hoàng Quân, cho nên tình cảm của cả hai dạo này tiến triển khá tốt đẹp, thân thiết. Theo ý của đạo diễn, cả hai phải bồi đắp tình cảm để không phải quay quá nhiều lần, ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Mấy ngày đầu tiên, quay phim diễn ra khá thuận lợi. Ngày thứ năm, cảnh quay diễn ra tại chùa Vạn Phúc, chính là cảnh các thiếu niên trong bộ đồng phục cấp 3 cùng nhau đi tham quan, vãn cảnh đầu xuân. Cảnh quay Hoàng Quân đứng dưới tán cây hoa đại, nói Ngọc Lưu Ly chờ đợi mình đã quay lại đến lần thứ 8. Nhẽ ra mọi chuyện có vẻ bình ổn, chỉ là lúc nãy thoáng nhìn thấy ánh mắt của Minh Thu nấp sau khuôn viên chùa, khiến cho Hoàng Quân trở nên mất bình tĩnh. Cắt! Cắt! Cắt đi! Tôi van cậu đấy. Trong cảnh này, thần sắc của nam chính là đôi mắt tràn đầy hy vọng, tràn đầy năng lượng, chứ không phải là thiểu não giống như kẻ thất tình như thế. Hoàng Quân yên lặng cúi đầu. Vâng, xin lỗi. Phó đạo diễn vội xua tay trấn an mọi người. Đạo diễn à, hạ hỏa đi, làm lại một lần nữa. Đạo diễn bực bội kéo ghế đứng dậy nói. Thôi, tạm dừng ở đây đi, mọi người cứ nghỉ ngơi trước. Bị mắng theo dự tính, hắn cũng không tức giận, như trước cầm kịch bản xem. Dù sao hắn cũng chỉ là một tay ngang, khống chế cảm xúc là chuyện hơi quá khả năng. Đạo diễn khí thế hung hăng vừa nãy chạy đến, cúi gục đầu xuống, vô cùng xấu hổ. Xin lỗi, Hoàng Quân, tôi một khi quay thì liền biến thành bộ dạng này đấy. Cậu đừng nóng giận nhé. Hoàng Quân lúc này mỉm cười đáp. Là do tôi diễn không tốt. Đạo diễn à, cứ việc mắng đi, không sao cả đâu. Sau đó tiếp tục cúi đầu xem kịch bản. Thần sắc yên tĩnh, thoạt nhìn quả thật không hề tức giận. Đạo diễn mỉm cười ra bộ rất ưng ý. Tốt, tôi còn trẻ đã sớm nổi tiếng, lại không mắc bệnh ngôi sao. Sau này nhất định tương lai rộng mở. Ngọc Lưu Ly khi nãy cũng đã liếc nhìn thấy Minh Thu. Sau đó là một loạt phản ứng, thiếu tập trung của Hoàng Quân. Trong lòng cũng có chút thắc mắc, nhưng lại gạt đi ngay. Dù sao, đó cũng là em gái của người kia. Lý do vì sao Hoàng Quân lại như vậy, có lẽ chỉ mình hắn hiểu rõ. Sau hơn một tháng ròng rã cùng đoàn làm phim, nhóm nhạc Không Tên cùng với Ngọc Lưu Ly liền được công ty giảm lượng công việc xuống đáng kể, bởi vì 4 trên 5 thành viên trong đó vẫn còn học văn hóa. Hoàng Quân đã dọn hẳn ra ngoài ở trong biệt thự của công ty để tiện cho lịch làm việc và học tập. Bố mẹ của hắn không phản đối, vì dù sao hắn cũng đã là người trưởng thành. Minh Thu đã bước vào lớp 10, trung học phổ thông Lý Văn Đế. Do chùa Vạn Phúc có gửi đơn xin miễn giảm học phí, cho nên vấn đề học phí cũng được giải quyết. Sư An nhờ Lê Thái đưa con bé đi nhập học, cũng như tìm phòng trọ để tiện cho việc ở lại. Từ chùa Vạn Phúc lên đến Hà Nội gần 50 cây số, Minh Thu học lớp chuyên toán số 1, cùng lớp với Thủy Dung. Ngoài ra, trường này còn có một nhân vật mà bọn họ đều biết, Lê Ngọc Lưu Ly, học sinh lớp 12A5 khoa chuyên văn. Ngày đầu tiên đi học, Lê Thái đưa nó đến trường bằng con Audi Q8. Vừa bước xuống xe đã khiến cho không ít bạn bè anh chị lớp trên ghen tị, còn nhà ai vừa xinh đẹp lại có gia thế giàu có đến như vậy. Trung học phổ thông Lý Văn Đế, ngày đầu nhập học của tân sinh, cổng trường giăng đầy biểu ngữ đỏ tươi vui. Đây là ngôi trường đỉnh cao đáng mơ ước, trường học cao cấp hàng đầu. Đội ngũ giáo viên quá ưu tú, xuất sắc, thế nên số học sinh đối chọi đổ máu để vào rất đông. Trước kia vì mẹ và ba nuôi khuyến khích nên nó mới thi vào đây. Sau cùng, đã có thời muốn rút hồ sơ đi nơi khác cho bớt học phí và gần chùa, Thế nhưng Sư An nhất định không đồng ý, lại xin được trường miễn học phí cho, nên nó mới miễn cưỡng bước vào đây. Nó tìm thấy tên và số báo danh của mình trong danh sách của lớp chuyên toán số 1 năm nhất. Khi đi vào phòng học thì mới phát hiện rất đông người đã đến. Mọi chỗ ngồi gần như kín cả. Chỉ còn một chỗ duy nhất ở bàn cuối cùng. Ngồi phía trên là Thùy Dung. Nó đành miễn cưỡng ngồi ở đó. Lúc vừa ngồi xuống, Thùy Dung ở phía trên đưa xuống cho nó và mấy bạn khác, mỗi người một ly coca. Khuôn mặt hồn nhiên nói: "Cho mọi người đấy, uống đi. Khi nãy vừa xuống căng tin, giờ tiện mua cho tất cả." Mấy cô bé xung quanh ồ lên thích thú. "Cảm ơn cậu nhá, cậu tốt bụng quá." Minh Thu đỡ lấy ly coca dù rằng không muốn uống, thế nhưng mọi người xung quanh thúc giục, lại thêm ánh mắt mong chờ của Thùy Dung, cứ nghĩ đối phương có lòng tốt, cho lên miệng uống một ngụm, mới phát hiện trong coca có hòa lẫn với muối mặn chát. Nó chạy ra phía thùng rác ho dữ dội, cổ họng đau rát không chịu được. Hộp nhựa đựng coca cũng lặng lẽ được ném vào thùng rác. Mấy người bạn mới: "Sao thế? Dù sao cũng là tấm lòng của cậu ấy." Minh Thu mím môi không đáp lại. Ngọc Lưu Ly đi ngang qua lớp 10A1, thấy Minh Thu đang ngồi ở ngay bàn cuối cùng phía cửa sổ. Ngọc Lưu Ly vỗ vào vai của nó. Minh Thu quay lại cười nói: "Ơ, chị Lưu Ly." Mấy đứa con gái phía trên hú hét: "Chị Lưu Ly, ôi trời, chị ấy đẹp quá, đẹp hơn cả trên tivi ấy. Chị ấy học ở đây à?" Ngọc Lưu Ly gật đầu: "Em gái Hoàng Quân." Thùy Dung nghe đến tên Lưu Ly, nó quay lại nắm lấy tay của người kia như quen thân lắm. "Em mới là em gái anh Quân này. Bạn ấy cũng phải, nhưng mà chỉ là em gái nuôi thôi." Lưu Ly lúc này rụt tay lại. Thùy Dung hơi ngượng, nhớ ra có một bài báo đã từng viết về chuyện ngôi sao thần tượng này không cho ai đụng đến tay hoặc tiếp xúc quá gần gũi với mình. Lưu Ly lúc này mỉm cười lạnh lùng nói: "Ừ, chào hai em nhé. Chị về lớp đây, hẹn hai em hôm khác đi trà sữa vậy." Mấy bạn nữ ngồi gần nhau nhắc lên: "Ồ, thì ra hai cậu chính là em gái của anh Hoàng Quân á." Thùy Dung hớn hở ra mặt: "Đúng rồi, tớ là em gái ruột, còn cậu ấy là con nuôi. Nhưng đáng tiếc, có hiểu lầm, thế nên mẹ tớ bảo cậu ấy về chùa ăn chay niệm Phật rồi. Nhưng mà chúng tớ vẫn rất thân với nhau, phải không Minh Thu?" Minh Thu không đáp lại, khuôn mặt tỏ ra một chút u ám, khiến mấy bạn nữ còn lại trở nên xa cách với nó. Trong lòng ai cũng nghĩ, có lẽ cô gái đó đã gây ra chuyện gì mới khiến cho bố mẹ nuôi từ bỏ. Lại thêm cái vụ vùi dập cốc coca khi nãy, càng khiến cho họ chán ghét hơn. Minh Thu cũng lười giải thích. Ngoài học tập, Minh Thu còn được xin vào làm thêm ở tiệm trà sữa vào ca tối. Ông chủ tiệm là bạn thân của Thái. Đây là tiệm trà sữa tuổi teen, khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên. Ông chủ thì cũng chưa quá 25 tuổi. Những bản nhạc bật vào mỗi tối, phần đông là những bản nhạc của mấy ca sĩ thần tượng mới nổi. Tối nay cũng như vậy, vừa đẩy cửa kính ra, âm thanh chuông gió đi kèm với mùi thơm dịu ngọt của trà sữa kéo nhau truyền đến. Trong cửa tiệm, ca khúc du dương dễ nghe vang lên, là thể loại chậm rãi ung dung, giọng nam trầm ấm, ôn hòa như tiếng nước chảy. Cửa tiệm tầm giờ này chưa có khách, mấy cô gái nhỏ ngơ ngẩn, vô ý thức ngâm nga theo giai điệu bài hát, thanh âm thế nhưng rất dễ nghe. Tình cảm và tương tư như cuốn sách ta yêu nhất, chương cuối kia không có dũng khí mở ra. Câu chuyện dù có đẹp đến đâu, kết thúc vẫn là chia lìa, không dám tò mò làm vấy bẩn kết cục, giống như bí mật không ai dám động đến, hiện tại bị vạch trần. Ngày mai nghĩ đến, chúng ta kỳ thật không thừa nhận được. Hãy vui đêm nay, hư vô mờ mịt lại không thể nào tiếp tục triền miên. Yêu thương một đời, phát hiện ra nguyện vọng cực nhỏ bé. Giữ lại một chút khoảng cách, trở về dường như trái tim đập loạn. Hãy vui đêm nay, hư vô mờ mịt, dao động như vậy, không bằng từ bỏ thôi. Minh Thu đã quá quen thuộc với mấy nhân viên ở đây, thế nên không khỏi cười vỗ tay. Ngọc Nga nhìn nó cười hưng phấn. Bài hát này cậu biết không? Chính là bài hát của anh chàng đẹp trai nhất trong nhóm không tên đấy, nhóm trưởng Hoàng Quân. Nhưng đáng tiếc, anh ấy gần đây đang bận đóng phim học hành, với cả hát hò gì đấy, không còn hát solo nữa rồi. Minh Thu cúi đầu che giấu đi một tia không tự nhiên. Bản thân của nó chưa từng nói cho ai biết Hoàng Quân là anh trai của nó. Lan Khánh vui vẻ, giọng đầy hào hứng. Thật sự rất thích Hoàng Quân đấy nhá. Trưởng thành rất tốt, nghe nói gia cảnh cũng giàu có, đóng phim thì tuyệt vời, ngay cả hát cũng hay như vậy. Nếu như có thể gặp mặt ngoài đời một lần thì tốt quá rồi. Cô gái nhỏ hai tay chống cằm, ánh mắt si mê lấp lánh. Ngọc Nga cười đùa. Đừng có ảo tưởng nhá. Tao nghe nói anh ấy nhận được nhiều thư tình đến mức hai bàn tay mềm nhũn ra đấy. Nhưng mà anh ấy đã có người yêu rồi thì phải. Minh Thu vừa nở nụ cười, sau đó trên môi chợt tắt ngấm. Một nam thanh niên làm cùng cũng chen miệng vào nói. Hình như chị người yêu tên là Ngọc Lưu Ly thì phải. Hôm nay cánh nhà báo vừa bắt gặp bọn họ đi ăn cơm trưa cùng nhau đấy. Chỉ có hai người, còn có tư thế rất ái muội nữa. Khi nãy lướt web, muốn lác cả mắt vì cái tin này đấy. Minh Thu không nhịn được, liếc qua tấm hình. Thật sự hai người họ quá đẹp đôi. Hoàng Quân ngồi nhìn Ngọc Lưu Ly cười tình tứ. Ngọc Lưu Ly thì ngồi bên cạnh, tấm rèm cửa sổ màu xanh lam nghiêng đầu, nheo mắt, để mặc cho làn gió thu mắt lạnh, xõa bay làn tóc. Đôi mắt của nó nhòe đi, bên cạnh vẫn là tiếng ong ong. Đẹp đôi quá cơ, chị Ly xinh nhỉ? Bài phỏng vấn mới nhất, chị Ly thừa nhận có dung cảm đầu đời với anh Quân đấy. Ừ, anh Quân cũng nói rất quý chị Ly. Tình ca ôn nhu êm dịu cứ như thế cất lên, cứ thế vang vọng, kiều diễm, lãng mạn. Thời gian quả nhiên là tàn nhẫn, chỉ mấy ngày ngắn ngủi xa nhau lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Nó đã từng ôm mộng tưởng có thể cùng người kia một đời một kiếp, nhưng có lẽ đến giờ khắc này, nó không còn đủ tự tin nữa. Thời gian như dòng sông cuộn trào sóng vỗ, quay đi không trở lại, chỉ còn lại một mình. Mà nó lại quá bình thường, chẳng còn nhiệt huyết để mộng tưởng. Mấy cô gái cùng làm chợt thấy nó rơi nước mắt liền hỏi. Sao lại khóc thế? Nó căn bản vô tri vô giác, sao lại có thể khóc được, liền đáp vội. À, chắc là bụi bay vào mắt thôi. Nếu là đang khóc, tại sao có thể cười đùa cùng bọn họ, tán gẫu nói chuyện âm nhạc, sau đó một mình chui vào góc nhỏ tối tăm, một mình xem phim hài, cười đến đau cả bụng, cười đến rơi lệ. Buổi tối hôm đó cả người nó cái gì cũng không có cảm giác, chỉ có đôi mắt mệt mỏi. Nhưng suy cho cùng, nó là con người như vậy, cái gì cũng để trong lòng, cái gì cũng không nói ra. Một đêm mưa đầu đông nào đó, nó đã viết những câu như sau. Có phải ta nên bỏ cuộc? Hoa nở hoa tàn, một mùa lại qua đi. Mùa xuân ơi, đang ở đâu? Tuổi xuân như dòng sông cuộn trào sóng vỗ, qua đi không trở lại, quá muộn để nói lời tạm biệt. Nhìn những bông hoa chậm chậm rơi giữa không trung, tàn lụi vào thời khắc đẹp nhất. Có ai sẽ nhớ ra cô ấy đã từng đến thế giới này không? Lúc viết chúng, nó thật sự cảm thấy mình đã siêu thoát, không có nỗi đau thấu tim gan, thậm chí cũng không có cảm xúc gì kích động, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Tháng 12 đi kèm theo đó là hàng loạt sự kiện lớn đối với Không Tên. Bộ phim Ước Hẹn Tường Vi sẽ bắt đầu lên sóng những tập đầu tiên. Giữa tháng 12 là sự kiện trao giải thưởng âm nhạc uy tín nhất trên cả nước. Nhóm nhạc Không Tên được đề xướng ở hai hạng mục Nhóm nhạc trẻ xuất sắc nhất và Nhạc sĩ trẻ xuất sắc nhất trao cho Hoàng Quân. Để cân bằng giữa lịch học tập và công việc, Hoàng Quân gần như phải lắp thêm chân thỏ để chạy. Người quản lý và nhà sản xuất phim yêu cầu để chuẩn bị tốt cho ngày phim lên sóng và tăng tỷ suất người xem, buộc Hoàng Quân và Ngọc Lưu Ly phải tạo scandal, phim giả tình thật. Ban đầu thì Hoàng Quân kiên quyết phản đối, ngỏ ý muốn đi lên bằng tài năng của chính mình. Thế nhưng dưới sức ép của công ty, của nhà sản xuất, trách nhiệm với các thành viên khác mà cùng Ngọc Lưu Ly đóng một vở kịch. Người trong giới giải trí đúng là rất sợ hết thời quá dễ dàng. Trong hoàn cảnh xã hội tràn ngập giải trí, fast food hiện tại, tin tức dù hot hơn nữa thì cũng có thể dừng lại trong tầm mắt khán giả bao lâu, có thể được bao nhiêu người nhớ rõ. Cảm giác mới mẻ qua đi, còn dư lại bao nhiêu đề tài câu chuyện. Không xào xáo nhiệt độ, không làm việc, một giây liền bị sóng sau chụp chết ở trên bờ cát. Nghệ sĩ cần đề tài để hâm nóng tên tuổi, mặc kệ là từ đâu đến, có thể là truyền tai tiếng, Sau đó cách một đoạn thời gian lại tẩy trắng. Trong cái giới này, rất nhiều người dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn lại chỉ là một quân cờ trong tay công ty, cho nên cuối cùng đành chấp nhận bị người thao túng. Trên các mặt báo mạng, tin tức được chú ý nhiều nhất chính là hai ngôi sao trẻ trong Ước Hẹn Tường Vi vướng nghi án phim giả tình thật. Không khó để nhìn thấy những bình luận qua lại trên Facebook, những màn like dạo của hoàng tử sô-cô-la ở Facebook của công chúa kẹo ngọt, những màn tình tứ cùng nhau đến nhà ăn cơm, đeo cùng một kiểu nhẫn đôi ở ngón áp út. Hai gia đình đã gặp nhau đợi chờ khi Ngọc Lưu Ly học xong cấp 3 sẽ kết hôn, vân vân và mây mây các loại đồn đại. Nhưng tệ nhất chính là hai nhân vật chính không hề lên tiếng, khiến cho những đồn đại ngày càng có cơ sở. Hoàng Quân cũng cố gắng giải thích cho Minh Thu hiểu tất cả chỉ là do sự sắp xếp của công ty. Cô bé không nói gì, gửi cho hắn một tấm hình cô bé mỉm cười bên ly trà sữa. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy điệu cười ấy lại khiến cho hắn đau lòng. Hắn muốn đến bên cạnh an ủi Minh Thu, nhưng lại chịu sự quản lý gắt gao của công ty, lại thêm lịch trình dày đặc, muốn dành ra một chút thời gian cũng không có. Hoàng Quân vì vậy càng trở nên trầm mặc, lặng lẽ. Hắn hút thuốc nhiều hơn, cũng ra ban công, đứng một mình nhiều hơn. Mạnh Hùng dĩ nhiên là nhìn thấy hắn bất thường. Mạnh Hùng đứng bên cạnh vỗ vai hắn. Chưa ngủ sao? Vẫn suy nghĩ đến chuyện của Minh Thu à? Tao vẫn không thể nào hiểu được vì sao mày lại thích con bé. Nếu tao là mày, tao sẽ chọn Ngọc Lưu Ly. Hoàng Quân sững sờ, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hùng. Thích một người chính là thích thôi. Có lẽ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Từ giây phút ấy, chẳng cần lý do gì cả. Chỉ là nhìn thuận mắt, liền nguyện ý tiếp cận. Có người nói đây là xúc động, cũng có người nói là duyên phận. Đáng tiếc, ta lại có quá nhiều tham vọng. Chưa thể nào cho em ấy một ngày hạnh phúc. Hàng ngày bắt em ấy chịu đủ loại giày vò tinh thần. Nhưng tao lại quá yêu ca hát, yêu diễn xuất. Sự nghiệp của tao cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Mạnh Hùng lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận sự tuyệt vọng khi nói chuyện cùng Hoàng Quân. Hắn cảm giác cổ họng nghẹn lại, trừng mắt nửa ngày không nói nên lời, cũng chẳng biết khuyên thế nào cho phải. Trong tình yêu, người ngoài đều vô năng vì lực. Hoàng Quân yên lặng cười cười, nhưng mà lại giống như không cười. Có những kiểu cười còn khó chịu hơn cả rơi lệ. Mạnh Hùng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng rất nhanh lại đem ánh mắt rời đi. Người kia nụ cười cũng chậm rãi thu lại. Chiều nay vốn dĩ đã hẹn với Minh Thu đi mua sách, nhưng lại bất ngờ bị công ty triệu hồi cùng Ngọc Lưu Ly đi dùng cơm với nhà tài trợ cho dự án mới là một bộ phim ca nhạc vào dịp cuối năm kết hợp giữa Không Tên và Ngọc Lưu Ly. Hắn thân là đội trưởng, không thể nào vô trách nhiệm từ chối. Minh Thu nói với hắn đã về chùa, ngày mai mới lên, cứ lo làm việc của mình đi, khiến cho Hoàng Quân cũng phần nào yên tâm. Lúc gần đến giờ dùng cơm thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Hoàng Quân đi rửa tay một lát, ánh mắt vô tình lướt vào cơn mưa to ngoài cửa sổ, đột nhiên ngẩn ra. Mưa to đem cả ngã tư đường biến thành một mảnh xám xịt. Dưới một gốc cây to, một cô bé dáng người nhỏ nhắn, mặc đồng phục trung học phổ thông Lý Văn Đế đang ngồi run rẩy dưới gốc cây, đôi mắt lơ đãng phóng tầm nhìn về phía cửa sổ. Cô bé chính là Minh Thu. Hoàng Quân đứng thất thần thật lâu trước hành lang của nhà hàng. Khách qua lại nhà vệ sinh cứ tới lui đi ngang qua hắn. Chỗ hắn đang đứng lúc này Minh Thu không thể nào nhìn thấy, vị trí bàn ăn càng không có khả năng. Vậy em ấy rốt cuộc đang nhìn cái gì? Chẳng phải em ấy đã sớm quay trở về chùa, ngày mai mới quay trở lại sao? Điều này khiến cho hắn tự dưng có chút nóng ruột. Hắn muốn chạy ra ôm Minh Thu vào lòng, nhưng lại để ý đến tình huống hiện tại. Nếu như lúc này hắn đứng trên một vị trí cấp cao, chứ không phải là một ngôi sao thần tượng nhỏ bé, có phải rằng sẽ không giống như bây giờ nữa? Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người mình quan tâm từ phía xa hay không? Ngọc Lưu Ly đi đến, tò mò liếc mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn gì mà chăm chú thế? Hoàng Quân quay người né tránh. À, không có gì đâu, vào thôi. Hoàng Quân uống rượu, sắc mặt có chút khó coi. Rất nhanh sau đó đã bị nhà tài trợ và đạo diễn phim ngắn phát hiện ra. Đạo diễn Vương uống hơi quá chén, cả người đang rất phiêu. Chiều đẹp thế này sao lại buồn như thế? Ngọc Lưu Ly liếc nhìn Hoàng Quân bên cạnh, cười cười rồi uống một hớp rượu. Chắc là tại cường độ công việc căng thẳng quá, và lại anh ấy cũng có tiểu lượng không tốt. Vương đạo diễn vẫn lâng lâng hỏi chuyện. Công việc bàn đến đây cũng tạm ổn rồi, mọi người cũng có thể về nghỉ ngơi được rồi đấy, đúng không nhà tài trợ? Bọn họ chờ câu trả lời của nhà tài trợ, rồi lại cùng nhau khách sáo uống mấy ly nữa. Khi Hoàng Quân đứng lên, đầu óc có điểm choáng. Có thể là hệ thống sưởi của nhà ăn mở hơi cao. Hơi rượu có vẻ đặc biệt say người. Hắn đi ra lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Mưa đã tạnh, dưới gốc cây chỉ có một đôi tình nhân đang ăn thịt xiên cay. Trong lòng có chút trống rỗng, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Ở một góc nào đó, đôi mắt cô gái vẫn không ngừng nhìn về phía nhà hàng. Nó nhớ hắn, chỉ muốn nhìn thấy hắn, nghe hắn nói sẽ ăn cơm ở đây, âm thầm đứng đó. Nhưng mà hắn rất nhanh đã vào bên trong. Bọn họ rốt cuộc làm gì? Nó không biết, chỉ có thể ngu ngốc chờ đợi. Vừa đợi vừa ngóng hơn 2 tiếng đồng hồ, nó quá mệt mỏi, bỏ cuộc, lững thững quay mặt đi, định đi bộ trở về phòng trọ. Thế nhưng lại nghe tiếng mở cửa xe ô tô. Vừa nghe âm thanh này, trong bụng lập tức rung chuông cảnh báo, giớn người, nhìn về chiếc Audi Q8. Chỉ thấy Ngọc Lưu Ly đang díu ai đó mở cửa xe. Lúc nghiêng người sang, nó nhìn thấy rõ ràng người mà chị Ly kia đang ôm chặt vai. Gương mặt đẹp trai khiến người ta phải mê muội như vậy, chẳng phải là Hoàng Quân sao? Chẳng phải đã nói không được uống rượu sao? Sao lại thành ra như thế? Nó chẳng hiểu sao lúc này mất hết lý trí, chạy như điên, quay lại đuổi theo chiếc xe. Đối phương đã đóng cửa xe, chiếc Audi Q8 bắt đầu lăn bánh. Nó bất lực, cuối cùng đứng im lặng bất động, lặng lẽ khóc. Nó thật sự không thích hợp sống trong cái vòng tình yêu luẩn quẩn phức tạp. Nó cứ đứng đấy, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, quét lên mặt có điểm đau. Trời đã bắt đầu tối, bên ngoài tối đen một mảnh, tựa như đôi mắt tối đen không ánh sáng của nó lúc này. Về hạnh phúc của đối phương mà yên lặng ở sau lưng chúc phúc, liệu rằng có điểm nào giả dối không? Tình cảm của nó đối với hắn là gì? Có lẽ là sự yêu thích thuần túy, theo tháng năm gặp gỡ tiếp xúc mà tích lũy lại, hóa thành một sự ràng buộc vô pháp dứt bỏ. Hơn nữa không biết từ lúc nào, con người ấy đã muốn chiếm một vị trí trọng yếu trong lòng, không sao chối bỏ được. Nhưng có lẽ đối với hắn, chưa chắc đã là tình yêu. Có hai chàng chỉ là oan nghiệt. Thời gian giống như đình trệ trong không gian tại nơi đoạn tuyệt với nhân thế. Trong ánh đèn đường mờ tối, hết thảy ngẩn ngơ như mộng. Nó nặng nề, bước từng bước, giống như một đoàn tàu vô danh, khởi hành về nơi phương xa không rõ. Nếu có thể, thật hy vọng đây là một hồi lữ hành mãi không kết thúc. Những ngày tháng cuối năm cũng chậm rãi qua đi. Sau Tết Nguyên đán, Hoàng Quân quá bận rộn, bận đến nỗi không có thời gian để thở. Một chút thời gian ít ỏi dành cho nó cũng không có. Nó muốn đến tiệm kem mới mở, tiệm kem tình nhân, muốn gọi một ly kem tình nhân vị hảo hạng, cỡ bự, cùng hắn thưởng thức. Hắn nói rất bận, vài hôm nữa sẽ đưa nó đi. Nhưng mà hôm nay nó lại chứng kiến một chuyện mà lẽ ra bản thân không phải bao giờ được nhìn thấy mới đúng. Ít nhất, nó sẽ tự dối lừa bản thân rằng hắn quá bận rộn, cho nên mới không có thời gian dành cho nó. Hôm nay nó có hẹn với một người bạn ở công viên Khủng Long, nhưng mà đợi mãi, bạn cũng chưa thấy đến. Nó đi đồng dạo Tây không biết nên làm gì. Vừa vặn xa xa nhìn thấy một tiệm kem thật lớn, nhịn không được, muốn đến ăn một cái. Ai dè vừa mới đi đến cửa tiệm, liền xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, thấy một đôi nam nữ ngồi bên trong. Hai người ngồi đối diện, không biết đang đàm luận cái gì. Nụ cười cô gái thật ngọt ngào, mà chàng trai cũng nhìn nàng, trên mặt còn mang nụ cười nhàn nhạt. Đám người đi qua đi lại dường như trong một khắc, toàn bộ biến mất, không thấy đâu. Nơi công viên huyên náo ồn ào cũng tĩnh mịch, yên ắng. Nó trơ mắt đứng tại cửa tiệm bánh ngọt, yên lặng, nhìn người trong cửa thủy tinh, nam thanh nữ tú, đẹp đôi đến chói mắt. Minh Thu xoay người bước đi. Đi xa chưa được 10 mét, lại khó khăn ngừng lại. Đứng dưới ánh mặt trời, siết nắm tay đến kêu răng rắc. Sau đó đột nhiên lại mạnh mẽ xoay người, bước vào tiệm bánh ngọt, muốn đến tận bàn hai người kia. Thế nhưng cái gì cũng không làm được. Nhân viên tiệm bánh tươi cười nói: "Em gái nhỏ, muốn dùng món gì à?" Minh Thu ngón tay thon nhỏ lướt mắt nhìn menu, một chốc lại quay đầu liếc trộm hai người ngồi bên cửa sổ. Nó cười, cười đến rơi lệ. Nhân viên của tiệm bánh kinh hồn khi phát hiện ra nét bất thường trên khuôn mặt của em gái, nhỏ giọng nói: "Em muốn mua gì?" Minh Thu khóe mắt ửng đỏ nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: "Chị à, có thể làm cho em chiếc bánh tình nhân gửi tặng đến hai người ngồi trước bàn đằng kia cho em được không? Và cho em một chiếc bánh cô đơn nữa." Chị gái bán hàng cười tươi rói: "Được rồi, lát nữa chị sẽ thay em tặng họ nhé." Thật ra cái này là bạn nhân viên cửa tiệm đã hiểu nhầm. Bạn ấy cứ tưởng Minh Thu hâm mộ Hoàng Quân và Lưu Ly. Cô nhân viên trẻ tuổi vừa bước đến cũng là lúc cảnh quay cuối cùng vừa xong. Hoàng Quân đang định đứng lên, người nhân viên vội vã nói: "Có người nhà em tặng cho hai người đấy, chắc là fan hâm mộ của hai anh chị." Hoàng Quân nhìn món kem cực lớn tạo hình hoa lệ ngẩn người, ngay sau đó thần sắc biến đổi, lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong đám người mơ hồ thoáng nhìn một vạt áo màu trắng quen thuộc, xong chỉ trong chớp mắt liền hòa vào biển người. Hoàng Quân vội vã đuổi theo, bỏ lại cả đoàn quay phim ngơ ngác. Lưu Ly lúc này cũng ngạc nhiên. Lúc đó hắn hết sức sợ hãi, càng cố liên lạc cho nó lại càng không được. Trong đầu cứ oang oang mấy suy nghĩ: "Minh Thu, đừng gặp chuyện gì đấy. Nhất định em không được gặp chuyện gì." Lưu Ly lúc này tiến đến gần cô bé trong tiệm rồi cười nói: "Khi nãy ai đưa bánh đến cho em thế?" Nhân viên bán hàng thành thật trả lời: "Là một cô bé ạ. Cô ấy còn vừa chọn bánh, xúc động đến phát khóc cơ." "Có thể nào cho em biết bé ấy trông như thế nào không ạ?" Lưu Ly lắng tai nghe miêu tả tỉ mỉ của cô nhân viên, khẳng định chắc chắn người đó chính là Minh Thu. Cô nghĩ có thể Minh Thu tặng bánh vì nghĩ họ là một đôi. Nhưng sao Hoàng Quân nhận bánh thì lại hoảng hốt giống như kiểu bắt gian tại trận như vậy. Minh Thu chỉ là cứ đi, điện thoại lại không ngừng đổ chuông. Cuối cùng nó không chịu được, đem số điện thoại người kia vào danh sách hạn chế. Lại nghĩ đến muốn tìm người tâm sự, cho nên đành gọi cho Lê Thái. Cũng may chiều nay hắn không bận rộn nên vội vã đến ngay. Minh Thu lấy lại nét mặt tươi tỉnh, cười nhẹ: "Em muốn đi ăn cơm." Lê Thái không ngại phố đông người, xoa xoa đầu của nó, dẫn đến một cái nhìn bất mãn của đối phương. Lê Thái ngạc nhiên: "Em sao thế?" Minh Thu mím môi, đôi mắt long lanh ra vẻ tội nghiệp: "Không sao, em chỉ muốn đi ăn cơm thôi, bởi vì em đói. Em muốn ăn đồ nướng, được không?" Lê Thái đưa Minh Thu đến nhà hàng BBQ. Tâm trạng con bé này hôm nay rất tệ, không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Lúc sau uy hiếp bằng được Lê Thái gọi rượu lên để uống. Hắn khuyên can thế nào cũng không được, đành chiều theo ý nó. Minh Thu uống hai hớp đã say, mặt đỏ như gấc, đầu óc bồng bềnh trên mây. Lê Thái cười nhìn cô bé trẻ con: "Chồng em cứ như vừa mới thất tình ấy. Em nói xem, tình yêu là gì mà khiến người ta khốn khổ như thế?" Không ngờ một Minh Thu non nớt lại thẳng thừng đáp ngay: "Chính là loại cảm giác muốn ở cùng người đó, cho dù biết điều đó sẽ phải trả giá rất đắt." Cùng lúc đó, Minh Thu ôm mặt khóc nức nở. Hành động bất ngờ không báo trước này của Minh Thu khiến cho Lê Thái hoảng sợ. Thấy mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, liền qua quyết thanh toán, đưa Minh Thu rời khỏi nhà hàng. Tìm được thang máy, hắn vốn chuẩn bị đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe, sau đó sẽ đưa Minh Thu trở về phòng trọ. Không ngờ, trong nháy mắt, cửa thang máy sắp khép lại. Lại đột nhiên có một người xông vào. Lê Thái kinh ngạc: "Cậu lại tìm được đến đây thế?" Hoàng Quân bực tức giật tay của Minh Thu ra: "Buông Minh Thu ra đi. Chuyện nhà tôi không cần anh xía vào. Tôi tự đưa em của tôi về, không phiền anh." Lê Thái lúc này cũng đưa tay gạt Hoàng Quân ra: "Em ấy đã không còn là người nhà của cậu nữa rồi." Minh Thu mềm nhũn như chân tôm, khoác trên người Lê Thái, Nó nghe tiếng động mở mắt ra nhìn, cười như mếu với người đối diện. Xong bởi vì vừa mới khóc, trên khuôn mặt tươi cười vì men say mà đỏ bừng, vẫn còn vương nước mắt. Ơ, đây không phải là nam ca sĩ trẻ đầy triển vọng Hoàng Quân sao? Cơn gió nào đưa anh đến đây thế? Người bình thường như em cũng được anh để tâm à? Lê Thái nhíu mày, những câu này nghe ra thật kỳ lạ, giống như kiểu hờn dỗi người yêu. Hoàng Quân không đáp, nhìn chằm chằm vào nó, một lúc lâu sau mới nặng nề đáp lại. Tại sao em lại trốn tránh anh như thế? Minh Thu cười nhạt, đôi mắt vẫn lừ đừ đáp. Chưa từng thấy người nào ăn nói không có đạo lý như anh đấy. Đến tột cùng là ai trốn tránh ai đây? Là ai không muốn nhìn đến ai đây? Tránh xa tôi ra đi. Hoàng Quân chậm rãi lùi từng bước, lại chẳng ngờ Minh Thu chụp lấy cánh tay của mình. Nhận được cánh tay đang nắm lấy mình chậm rãi siết chặt, hắn cảm giác tâm can của mình cũng giống như đang từng chút bị siết theo, xong lại chẳng nói ra được lời nào. Minh Thu lý trí đang từng chút sụp đổ. Nó đã nghĩ sau hôm nay sẽ không nghĩ đến người kia nữa, nhưng giờ đây đột nhiên nó lại nghĩ chẳng cần đếm xỉa đến bất cứ điều gì nữa, mà nắm lấy người trước mặt, đem hắn lưu lại bên mình, tiếp đó sẽ không bao giờ thả hắn đi nữa. Thế nhưng trong giờ khắc quyết định, nó lại bất lực, từ từ buông tay xuống. Nó không thể nào ích kỷ như vậy được. Có những ranh giới một khi vượt qua, sẽ không còn đường lui. Hắn còn có cha mẹ, người thân, còn có cuộc sống bình thường, còn có ước mơ trở thành một ngôi sao. Còn nó thì không. Nó chỉ có thể rời xa thế giới của hắn, một mình tiếp tục đi. Minh Thu dứt khoát nhìn hắn. Chúng ta chia tay đi, cũng chẳng có kết quả gì đâu. Trái tim dao động, chỉ bằng từ bỏ thôi. Minh Thu lúc này quay sang nói với Lê Thái. Chúng ta về thôi, anh đưa em về nhé. Lê Thái vẫn còn đần mặt đứng tại chỗ, chung quy lại mà nói chuyện hôm nay đã sớm nghi ngờ, chỉ là vẫn ôm một hy vọng. Hoàng Quân để bóng dáng nhỏ bé kia rời đi. Hắn vẫn đứng đấy, hắn không đủ dũng cảm tiến thêm vài bước để đuổi theo nó. Minh Thu ngồi trên xe ngây ngốc cười. Lê Thái thì thoảng liếc về phía sau quan sát, người kia vẫn không nhúc nhích. Đến cổng xóm trọ, nó bình thản bước xuống cười với hắn. Cảm ơn anh nhé. Hy vọng chuyện hôm nay anh sẽ vì em mà giữ kín, đừng nói với ai cả. Em sẽ quên đi mộng tưởng này. Thật ra em đã là người của anh ấy vào mùa hè vừa qua rồi. Lê Thái lúc này mím môi nói. Em và anh thật giống nhau, đều cùng một loại người. Em là đồ ngốc, còn anh là đồ siêu ngốc. Minh Thu lặng lẽ bước đi trong đêm tối mịt mù. Lê Thái nói với theo phía sau. Không ai biết tương lai sẽ như thế nào đâu. Bởi vậy, sao phải vì một ngày mai căn bản không hề xác định mà bỏ lỡ mất ngày hôm nay như thế? Có người nói yêu là buông tay, nhưng mà em thật sự buông tay thì làm sao biết được người kia sẽ như thế nào? Yêu một người nên mới thật tâm theo đuổi người đó, khiến cho người đó cũng yêu mình, khiến cho người đó nguyện ý bên cạnh mình, cùng nhau nhìn ngắm từng ngày trôi qua. Mỗi một ngày đều trở thành ngày cuối cùng của cuộc đời đáng quý. Hãy để con tim làm chủ. Anh đến giờ khắc này đã biết vĩnh viễn sẽ không có được em, nhưng dù thế nào cũng mong em lựa chọn đúng đắn. Minh Thu không quay đầu lại, nhưng nó nghe được tất cả. Đầu của nó luôn vang lên câu nói kia: hãy để con tim làm chủ. Hoàng Quân buông tay, Minh Thu cũng buông tay. Cả hai dường như biến mất khỏi thế giới của nhau. Hoàng Quân, công việc vẫn tuần tự mà tiến lên. Bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường, vẫn học tập làm việc điều độ, đã sớm vạch ra kế hoạch cho tương lai. Ban ngày vẫn miệt mài trong núi công việc khổng lồ. Chỉ khi đêm đến còn một mình, hắn mới bắt đầu cuộc sống cô độc, nhớ ai đó đến kiệt quệ. Hắn cảm thấy loại cảm giác này thật sự làm cho người ta nhức nhối, muộn phiền. Hết lần này đến lần khác cân nhắc suy nghĩ, cuối cùng khiến cho bản thân sa vào một vòng luẩn quẩn vô hạn tuần hoàn. Hắn yêu nó, yêu hơn chính bản thân của mình. Hắn ước hắn không có ràng buộc với bất kỳ điều gì. vứt bỏ tất cả để đến bên nó, nhưng lại không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng khí để từ bỏ tương lai, từ bỏ gia đình. Nhưng hắn ở mặt này lại không giỏi che giấu. Trong lòng nghĩ cái gì, rất nhanh sẽ biểu hiện ra ngoài. Ba người còn lại trong biệt thự đều nhìn ra, nhưng không ai vạch trần. Chỉ nghĩ là hắn qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Sau thành công của bộ phim ca nhạc ngắn Dưới ánh mặt trời, bốn chàng trai trẻ rủ nhau nấu nướng ăn mừng. Có mặt ở bên ngoài rượu chè dù sao cũng rất mất hình tượng. Hoàng Quân là người uống nhiều nhất. Quá nửa buổi, mặt bắt đầu đỏ như gấc. Mạnh Hùng giật ly rượu trên tay của hắn. Uống rượu rồi muốn làm gì đấy? Tình yêu không đơn giản như thế đâu. Tuyệt đối không phải là điều mà lý trí của mày có khả năng khống chế. Nghĩ đến cô chú đi. Nếu như bọn họ biết được, có phải xảy ra chuyện lớn không? Hoàng Quân giật lại ly rượu rồi lên giọng. Tao mới uống có mấy cốc, không cần khoa trương như vậy đâu. Tao vẫn còn tỉnh táo để hiểu chuyện. Mạnh Hùng không nói thêm nữa, sợ hai người kia biết được chuyện không nên biết. Hắn tin tưởng bằng chỉ số thông minh của thằng nhóc này, ý tứ của mình nói, hắn ta hẳn là hiểu được. Mạnh Hùng cơ hồ có thể khẳng định, thằng danh này hiện tại đã muốn chìm đắm xuống tận dưới đáy biển sâu. Hắn không phải là không thích Minh Thu, chỉ là sự thật, chính là sự thật. Lựa chọn thời điểm chung quy cũng cần trải qua một chút cân nhắc, hy sinh sự nghiệp, đổi lấy tình yêu, không biết tồn tại được mấy khác với đứa con gái vắt mũi còn chưa sạch. Một thứ tình yêu cầu não, cái loại mua bán quá lỗ vốn này, Mạnh Hùng đây sẽ không làm. Đương nhiên, cũng không bằng lòng để cho Hoàng Quân đi làm việc như thế. Bất quá. Hoàng Quân nhìn Mạnh Hùng cười ngu ngốc. Hắn không ngờ bản thân của mình lại có ngày hôm nay. Bị tình yêu vây hãm, rơi vào tuyệt vọng đau khổ. Lại càng không muốn nhìn Minh Thu vì bên hắn mà tổn thương. Như vậy nếu như càng lún sâu càng không lối thoát, chỉ bằng tự rút chân lên khi còn có thể. Tại tiệm trà sữa, mọi người đang cùng hướng lên màn hình lớn. Trên màn hình là bốn chàng trai trong nhóm không tên đang cùng nhau thể hiện ca khúc được chuyển từ nhạc Hoa lời Việt trong phim Tân Bến Thượng Hải. Cả bọn nhào nhào lên. Ôi trời ơi, đẹp trai quá đi mất. Ước gì được nắm tay anh Hoàng Quân nhỉ? Thôi, anh Văn Kiệt mới là đẹp nhất. Hoàng tử Văn Kiệt. Ngọc Nga lên tiếng dẹp loạn. Các cậu đừng ồn ào nữa. Các anh ấy đang hát rồi kìa. Mọi người lúc này im bặt. Sân khấu được thiết kế đẹp đẽ hơn trước rất nhiều. Ánh sáng rực rỡ, âm thanh mạnh mẽ, vũ công chuyên nghiệp và những người hâm mộ ở dưới khán đài vẫy gậy huỳnh quang, hồ hào tên cả bốn thành viên. Nó mỉm cười, chúc mừng hắn, con đường công danh viên mãn. Nhìn hắn tràn đầy tự tin trên sân khấu, vẻ mặt tung bay, nó quay mặt đi, nhìn ngoài kia bầu trời cao vời. Sau này mỗi người đều có con đường riêng của mình, nó có lẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. TV đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ, Ngọc Nga hoảng loạn đứng lên, mấy đứa con gái cũng vậy, cùng nhau thét chói tai. Ơ, anh Hoàng Quân, anh ấy bị ngã xuống sân khấu. Nó nhìn lại trên sân khấu, Mạnh Hùng ngã ngửa ngồi đó. Thế nhưng Hoàng Quân lại bị rớt xuống dưới đất. Trên TV mọi người hỗn loạn, trong chớp mắt, tất cả mấy thành viên nhóm nhạc không tên cũng đã không còn thấy bóng dáng. Hiện trường hỗn loạn, Ngọc Anh không giấu nổi thắc mắc, lên tiếng. Sao lại như thế nhỉ? Sân khấu chuyên nghiệp như thế kia mà. Minh Thu vẻ mặt tái nhợt, nhìn màn hình TV, bắt đầu chiếu quảng cáo. Trong vô hình, giống như có ai đó bóp nát trái tim của nó, không thể nào thở được. Nó không còn biết gì nữa, lao ra ngoài, bắt xe. Minh Thu vội vàng nói với tài xế. Sân khấu ca nhạc Vân Giang. Dừng một chút, nó lại tiếp lời. À không, chờ tôi đã. Minh Thu run rẩy khó khăn lắm mới lôi điện thoại ra khỏi túi gọi cho Mạnh Hùng. Anh Hoàng Quân đang ở đâu ạ? Bệnh viện quốc gia em ạ. Minh Thu giọng run run mếu máo. Anh à, tình hình anh ấy sao rồi? Bị gãy xương chân, không bị chấn thương nghiêm trọng gì khác. Đầu cậu ấy bị đụng, não chấn động, vẫn hôn mê bất tỉnh. Minh Thu nghe thấy Hoàng Quân vẫn chưa tỉnh lại, ngực cảm thấy rất đau đớn, giọng nói khô khốc. Bố mẹ anh ấy vẫn chưa đến sao? Chưa. Từ nhà thằng Quân đến đây ít nhất cũng gần 3 tiếng đi xe. Minh Thu vội vàng trả lời rồi cúp máy. Vâng, em biết rồi. Nó quay lại nhìn chú lái xe rồi nói. Chú à, cho cháu đến bệnh viện quốc gia đi. Khi nó đến cũng đã gần 11 giờ đêm. Hội kia người nằm người ngồi trong ghế sofa của phòng VIP bệnh viện đã ngủ say. Minh Thu đi vào phòng bệnh. Dù đã biết Hoàng Quân chỉ là do não chấn động, hôn mê, sau một thời gian sẽ tỉnh dậy. Thế nhưng nhìn hắn lặng lẽ nằm trên giường, trái tim của nó giống như vỡ tan, đau đớn vô cùng. Nó chậm rãi bước đến, đưa tay sờ má của hắn, sau đó run rẩy dò xét hơi thở dưới mũi. Khuôn mặt kia vẫn nóng, hô hấp cũng nóng. Nó không nhịn được, cầm tay Hoàng Quân nghĩ thầm. Nếu như hắn tỉnh lại, chỉ cần hắn tỉnh lại, như vậy nó sẽ... Ngay khi cảm xúc đang dâng trào, muốn đưa ra quyết định, thì Hoàng Quân đột nhiên nói mớ giữa mê man. Mẹ à, ba. Bốn phía yên tĩnh, mặc dù âm thanh của cậu rất nhỏ, nhưng nó vẫn nghe được rõ ràng, giống như bị một chậu nước đá đổ lên người. Nhiệt huyết bỗng chốc dập tắt. Cho đến cuối cùng, hắn và nó vẫn không nên ở bên nhau, có lẽ sẽ tốt hơn, để tránh không làm tổn thương đến người khác. Giá như trên đời chỉ đơn giản em yêu anh và anh yêu em, kể từ đó chúng ta hạnh phúc mãi mãi về sau. Nếu như cuộc sống có thể đơn giản như thế, tình yêu có thể tinh khiết như thế, thật tốt biết bao. Nó không có đủ tự tin, nó và hắn yêu nhau, họ có thể kéo dài được bao lâu. Một lúc lâu sau, nó rời khỏi bệnh viện. Ngoại trừ Mạnh Hùng ngủ không sâu, khi nó vừa vào đã tỉnh, thì hai người còn lại không phát hiện ra nó đã đến. Mạnh Hùng lúc này định giả vờ làm ngơ như không thấy, cuối cùng lại không nhẫn tâm, chạy theo nó ra bên ngoài, nắm tay nó lại rồi nói. Minh Thu, em định đến không ai biết, đi không ai hay sao? Sao không để nó biết là em đến đi? Minh Thu lúc này nghiêm nét mặt. Nếu anh muốn tốt cho anh ấy thì đừng nói gì cả. Đừng nói cho ai biết là em đến. Chỉ cần biết anh ấy an toàn, em yên tâm rồi. Sau này nhờ anh chăm sóc, con đường về sau của chúng em có lẽ nên mỗi người một hướng thôi. Sư An đã xin được tài trợ cho em đi du học bên Canada. Rất nhanh em sẽ rời khỏi đây. Minh Thu rời đi cũng nhanh như khi đến. Mạnh Hùng không biết làm thế nào, cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bóng dáng nhỏ ấy bước đi. Buổi chiều hôm sau, Hoàng Quân cuối cùng cũng tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra toàn thân của hắn, nói là không có vấn đề nghiêm trọng, não cũng không ứ động. Sau khi tháo thạch cao trên đùi thì có thể xuất viện. Mạnh Hùng áy náy, khuôn mặt hiện lên sự day dứt. Xin lỗi nhá, đều là do tao làm mày bị thương. Hoàng Quân cười, vẻ mặt đã khá hơn rất nhiều. Nếu như lúc đó là mày, mày cũng làm như thế thôi. Muốn trách thì trách ban tổ chức không làm tốt công tác an toàn. Ai bảo tao là nhóm trưởng kia chứ? Văn Kiệt cũng lo lắng nói thêm. Cậu đúng là phúc lớn mạng lớn đấy. Mọi người chứng kiến ở trường quay đều sợ chết khiếp. Nghĩ là cậu ngã xuống đập đầu mất trí nhớ rồi đấy. Không ngờ chỉ là gãy xương chân và chấn động một tí. Khôi Nguyên gật gù sau câu nói của bạn đáp lại. Phải nói là có quý nhân phù trợ mới đúng. Mẹ Hoàng Quân đang gọt táo bên giường, nhìn mấy đứa trẻ dặn dò. Thật ra thì bác muốn đưa thằng nhóc này về nhà an dưỡng, nhưng mà nó nhất định không chịu, cứ đòi ở cùng mấy đứa. Mấy đứa nhớ chăm sóc giúp bác nhé. Bố nó đi công tác, liên tục gọi về, ông bà ngoại cũng rất sốt ruột lo lắng. Mọi người cười nói. Mạnh Hùng chú ý ánh mắt Hoàng Quân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng, đôi mắt dần trở nên buồn bã. Lập tức đoán được thằng ngốc này đang mong ai. Nhưng nghĩ đến hôm qua Minh Thu đã nhờ mình, lại thêm có mẹ hắn ở đây, nói ra e là không tiện. Mãi đến khi chuẩn bị xuất viện, thấy hắn vẫn ngóng trông, Mạnh Hùng không nhẫn tâm thấy bộ dạng thất vọng của hắn, cuối cùng nói cho hắn biết. Đêm qua con bé đã đến đây đấy. Hoàng Quân nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, thế nhưng khóe miệng lại tạo thành một đường cong nho nhỏ. Hoàng Quân bị thương, phải nghỉ ngơi trong vòng 2 tháng. Mọi hoạt động của nhóm bắt buộc phải đình chỉ. Nhóm xuất hiện cũng chỉ còn 3 thành viên. Cũng may có sự chèo lái của Vĩ Thành, một quản lý nhiều kinh nghiệm, cho nên mọi hoạt động của Không Tên vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Hoàng Quân rảnh rỗi, ngoài giờ lên lớp chỉ có thể làm bạn với cây đàn, đắm mình trong những sáng tác nhạc đau thương, giết thời gian. Từ lúc chia tay với Minh Thu cũng gần 2 tháng, khí trời mát mẻ của mùa xuân thay bằng mùa hè cô quạnh, nóng bức. Rất nhiều ký ức về người kia càng thêm khắc sâu. Có đôi khi là một bóng lưng nào đó, một câu nói, thậm chí một giọng điệu giống như cũng có thể khiến hắn lập tức mộng tưởng nhớ về thời gian cùng chung sống trước đây. Chỉ cảm thấy tại sao ảo ảnh của ký ức, người nọ luôn dùng ánh mắt bi thương mà nhìn hắn. Cho dù tất cả đều là mơ hồ không rõ ràng, nhưng lại không có cách nào quên được. Trong khoảng thời gian ấy, Ngọc Lưu Ly chính là người luôn một lòng chăm sóc, lo lắng cho Hoàng Quân. Tình cảm của cả hai cũng tiến triển khá tốt đẹp. Chỉ cần có chút thời gian rảnh, cô nàng thường chạy đến tìm hắn ngay. Hắn thì luôn trong bộ dạng lơ đãng, hồn ở trên mây. Ngọc Lưu Ly bất mãn, nhéo tay của hắn. Anh sao thế? Lại thẫn thờ rồi. Hắn lấy lại tinh thần, cười cười giải thích. À, anh đang suy nghĩ đến công việc trong khoảng thời gian này. Mọi thứ thật sự hết sức vô nghĩa. Ngọc Lưu Ly mỉm cười động viên. Trần anh sẽ nhanh khỏi thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá như thế. Anh sẽ sớm trở lại sân khấu. Mà em có thể hỏi điều này không? Buổi chiều hôm quay phim ở tiệm bánh, cái bánh đó là ai tặng? Và có ý gì được không? Em xin lỗi nếu như làm anh khó xử. Chỉ là em luôn thắc mắc tại sao hôm đó anh rất kỳ lạ. Hoàng Quân tắt hẳn nụ cười, lúng túng nói. Không có gì cả đâu. Chỉ là có chút nhầm lẫn thôi. Ngọc Lưu Ly trong đầu nghĩ thật kỳ quái. Chuyện này nhất định không đơn giản như thế. Muốn hỏi thêm nữa, nhưng Hoàng Quân đã vào phòng chơi đàn từ bao giờ? Vừa sáng tác xong đoạn nhạc, lại bỗng nhiên nghĩ đến tình yêu trong đoạn nhạc. Thật sự quá giống với nó và hắn. Kỳ lạ, điện thoại di động lại reo, một số máy lạ. Hoàng Quân nhấc máy. Đầu dây bên kia vẫn im lặng không đáp, chỉ có tiếng gió rít qua điện thoại. Giữa lúc Minh Thu đã bình tĩnh, định nói với Hoàng Quân, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói trong trẻo của phụ nữ. Này Hoàng Quân, bài hát này thật kỳ lạ đấy. Anh níu mùa thu níu nắng vàng, Thu ơi chớ có vội sang ngang, giữ cho anh chút nhé tình đầu trong trẻo, chỉ một lần thôi, Thu lang thang. Nghe giống như đang tương tư ai nhỉ? Đáp lại là một thanh âm ấm áp. Bài này nếu như em thích, anh tặng em đi. Chuẩn bị tròn 1 năm nghe em ra mắt, coi như là quà anh tặng em đi. Nghe xong lời của hắn nói với Ngọc Lưu Ly, nó trầm mặc thật lâu, ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên lạnh lẽo. Không biết đến mấy giờ, nó nhẹ nhàng buông điện thoại. Từ nay về sau, không còn có về sau nữa. Nó vừa muốn khóc vừa muốn cười, nỗi lòng phức tạp rối rắm như tơ vò. Chẳng phải muốn hắn quên nó là kết cục mà nó muốn hay sao? Nó biết bản thân nhất định đã làm tổn thương hắn. Đời này của hắn và nó không phải là một màn kịch tình cảm sướt mướt. Cứ lấy một chút tùy hứng, một chút khôi hài, cộng thêm một chút mê hoặc của người lớn là có thể đổi lấy hạnh phúc của đôi bên. Nếu thật có thể như vậy, câu chuyện cổ tích này thật đẹp biết bao. Khó trách mấy cô gái trẻ mê mẩn, tin tưởng, tiểu thuyết ngôn tình đến như thế. Nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không thuộc về thế giới màu hồng ấy. Nó trở về nhà, bàn tay chậm rãi xoa xoa vùng bụng. Sắc mặt của Minh Thu tiều tụy nằm trên giường, đôi mắt u buồn, nhìn vào một khoảng không vô định. Nó như thế nào lại mang thai được? Bản thân vốn chỉ là một đứa nhỏ, chẳng ngờ trong mình lại cũng có một đứa nhỏ đang lớn lên. Hôm nay nó ngất tại lớp, được đưa đến phòng y tế. Kết quả khiến nó giật mình. Cô y tá nói nó phải đến bệnh viện khám vì cô không dám khẳng định chắc chắn nó đang có thai. Cũng may chuyện này chỉ mình nó và cô ấy biết, nếu không sẽ không còn đơn giản chút nào cả. Nó đi khám, kết quả là nó đúng sự thật đã mang thai. Cái thai đã hơn 2 tháng, đã có tim thai. Nó đợi điện thoại, vốn muốn nói cho Hoàng Quân biết mọi chuyện. Dù sao hắn cũng là cha của đứa bé, cả hai sẽ tìm cách giải quyết. Thế nhưng nó chưa kịp nói, lại được nghe bên kia một màn oanh oanh yến yến tặng tình cho nhau. Cái gì mà tặng tình ca cho em? Nói như vậy, Có lẽ người kia đã sớm quên đi chuyện của hai người. Đứa trẻ trong bụng này thì tính toán sao đây? Chứng cứ ràng buộc hắn và nó ư? Bắt hắn chịu trách nhiệm với nó sao? Nhưng nó không muốn đem cái thai ra để ép buộc, để đạt được mục đích của mình. Từ khi mới bắt đầu, có lẽ đã định trước là thất bại. Nếu như cha đứa nhỏ cũng không cần đến, hãy để những buồn phiền mệt mỏi chấm dứt ở đây. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của nó. Nó muốn phá thai. Nó tự mình đến bệnh viện đăng ký phá thai. Bác sĩ nhìn nó nghi hoặc hỏi: Người nhà cháu đâu? Còn dưới tuổi vị thành niên mới 16 tuổi thôi sao? Bạn trai đâu rồi? Mình thuộc cúi đầu đáp: Chúng cháu đã chia tay rồi. Cháu không có gia đình, cũng không muốn anh ấy chịu trách nhiệm. Cháu còn trẻ, còn tương lai nữa. Cháu xin bác sĩ giúp cháu. Bác sĩ liền quát: Nếu không có người nhà, chúng ta thật sự không thể nào giúp được. Còn ra bên ngoài phá thai thì rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng của cháu đấy. Các cô, các cậu còn trẻ, không chịu lo học hành. Để đến khi xảy ra hậu quả thì đòi phá thai. Chỉ làm khổ cho người lớn thôi. Đúng là không thể nào hiểu được. Trở về đi. Bao giờ có bố mẹ đến đây, chúng tôi mới đồng ý giúp. Nó thất thểu bước ra khỏi cổng bệnh viện. Cũng không biết đã đi bao lâu, nó ngừng lại ở trước một trạm xe buýt. Lên một chiếc xe đi hướng trường học. Mình thú chán nản, ngồi ghế cuối cùng, ngửa đầu nhắm mắt, trong ngực khô khốc giống như hoang mạc. Trong lúc mơ mơ màng màng, nó đã ngủ thiếp đi. Khi bị lạnh giá làm cho tỉnh lại, liền phát hiện ra đã qua trạm dừng. Đần đần độn độn xuống xe, đi trở lại. Ánh mặt trời chiếu xuống, làm cái bóng của nó kéo dài. Nó không thể nào phá thai, cũng không thể nào giữ cái thai. Rốt cuộc, nó phải làm sao đây? Rất nhiều chuyện trong gần nửa học kỳ cuối cùng của năm lớp 10 vẫn không thể nào thông được. Việc có thai, nó vẫn cố gắng giấu. Mỗi một ngày đều giống như đang vô tri vô giác trôi qua. Ngoại trừ bài thi, vẫn là làm đề thi, học tập vẫn khắc khổ, thành tích vẫn ổn định, bước đi vẫn vững vàng. Tháng 6 nghỉ hè, buộc phải trở về chùa. Lúc này thì cái bụng càng to thêm. Thế nhưng nó mặc cái áo dáng rộng. Sư An lại là người vốn vô ưu vô tư, không nhiễm bụi trần, nên cũng không phát hiện ra sự bất thường của nó. Chị Mây thì lại càng không. Hoàng Quân rốt cuộc cũng bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tiền đồ như gấm, một bước lên mây. Quỹ đạo nhân sinh của hắn vẫn giống như những gì hắn đã đặt ra, giống như không xảy ra bất cứ việc gì, tiếp tục tiến lên. Album bán chạy ầm ầm trong dịp hè, trực tiếp đi lưu diễn hơn 12 nước trên thế giới. Tin tức về hắn tràn lan trên các mặt báo. Chỉ mặt điểm tên của hắn cùng Ngọc Lưu Ly, cô nam quả nữ, cùng nhau rời khỏi khách sạn ở Singapore lúc nửa đêm, trong khi khách sạn công ty thuê cho họ ở vị trí khác. Cô mặc đồ đen, khoác một chiếc khăn tròn lớn cùng màu che đi nửa gương mặt chưa trang điểm của mình. Liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Cũng nhìn thấy phần cổ không được khăn lụa che chắn, lộ ra mấy dấu hôn. Hơn 20 phút sau, người ta cũng bắt gặp Hoàng Quân đi ra từ khách sạn này, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Bởi vậy, hàng loạt bài báo đã khẳng định họ đang bí mật hẹn hò. Cặp đôi vẫn không lên tiếng giải thích. Trong giới showbiz, có nhiều người thích dùng scandal để nổi tiếng. Một số khác là do không có biện pháp né tránh. Bất kể là ai, đối mặt với vấn đề tình cảm trước truyền thông đều dùng phương pháp tránh trả lời trực tiếp. Ngọc Lưu Ly sao có thể không rung động trước một Hoàng Quân? Tuy rằng bị hắn tế nhị từ chối, nhưng hai người vẫn là bạn bè. Bởi vì hắn cảm thấy đã phụ tâm ý của cô, nên đối với cô rất tốt. Trong công việc, nếu giúp được, hắn tuyệt đối sẽ không thoái thác. Trong cuộc sống cũng như vậy. Dạo gần đây cô làm ra chuyện xấu gì, trong lòng của hắn biết rõ, nhưng cũng chưa từng hỏi qua. Chỉ mỗi lần gặp cô, chuyện không vui thì hắn cho cô mượn bờ vai, làm thùng rác cho cô xả tâm sự. Lần vừa rồi là Ngọc Lưu Ly gặp chuyện không may. Hắn đến chỉ muốn ra tay giúp đỡ cô, nhưng vì còn quá non yếu, cho nên cả hai mới tạo nên cơn bão truyền thông này. Mình thù lại nghĩ rằng hai người chính là một đôi, cho nên vẫn là không nói cho hắn biết về cái thai trong bụng. Cả đời này, cả kiếp này, sẽ không để cho hắn biết, để hắn sống thật tốt. Như vậy mới là sự vĩnh hằng mà nó muốn. Minh Thu cũng không biết bản thân có thể giấu được đến bao lâu về sự tồn tại của đứa bé. Nhưng trước mắt, nó không có biện pháp gì tốt hơn. Bà Linh lên chùa để đưa gạo và mấy đồ dùng phục vụ sinh hoạt lên cho lũ nhỏ. Vừa nhìn thấy Minh Thu, liền nhìn ra ngay điểm kỳ lạ. Con bé hình như có tăng cân. Nơi ít họng thở phập phồng, nước da trắng xanh bất thường. Lúc đầu chỉ là nghi ngờ vô căn cứ. Nhưng đến buổi trưa khi thấy nó ăn bánh ngọt ngấu nghiến, càng cảm thấy không chỉ là nghi ngờ, mà là khẳng định con bé này có thai. Minh Thu bình thường không thích đồ ngọt, gần như chẳng mấy khi động đến. Thế mà hôm nay... Bà Linh trầm ngâm quan sát con bé một hồi lâu, đến khi không còn ai mới chậm rãi ở bên cạnh nó hỏi nhỏ. Con nói thật cho mẹ biết đi, có phải là con đang mang thai đúng không? Nó mím môi không trả lời. Bà Linh tiếp tục chất vấn. Con nói đi, cha đứa bé là ai? Mẹ sẽ đến nhà nói chuyện với người lớn. Mặc dù mẹ rất thất vọng về con, nhưng mà mẹ sẽ không để con thiệt thòi. Nuôi nấng con 10 năm cũng không dễ dàng gì. Con mau nói cho mẹ biết đi, trước Quan Âm Bồ Tát, nửa câu cũng không được lừa gạt. Con hãy nghĩ đến mẹ, đến cha con, cả thằng Quân nữa, lúc nào cũng lo lắng cho con. Mỗi lần về đến nhà nó cứ hỏi mẹ là có gặp con không, con có sống tốt không. Con nói với mẹ đi, có phải là thằng Thái kia nó lừa gạt con đúng không? Mẹ sẽ tìm nó để nói chuyện. Minh Thu lúc này cố chấp gạt đi. Mẹ à, không liên quan đến anh Thái đâu. Chuyện hôm nay là do con gây ra, con sẽ tự chịu trách nhiệm. Con cũng chỉ là con nuôi của bố mẹ thôi. Cũng chẳng ai biết đến, có con cũng được mà không có con cũng chẳng làm sao. Con cam chịu chấp nhận điều này mẹ à. Bà Linh đe dọa. Con đừng có bướng bỉnh. Con cho dù không cần nó chịu trách nhiệm, thế nhưng mẹ cần. Mẹ sẽ đi tìm thằng Thái. Dù thế nào đi nữa, thì làm chuyện này với một đứa trẻ chưa tuổi vị thành niên, ít nhất cũng 7-8 năm tù. Hoặc chịu trách nhiệm thì chắc nó đủ thông minh để chọn. Bà Linh rút điện thoại gọi cho Thái. Nhưng câu sau đó lại làm cho bà choáng váng hơn, đổ gục tại chỗ. Minh Thu nước mắt lưng tròng, bình thản nói. Được, mẹ muốn người ta chịu trách nhiệm đúng không? Được rồi, con sẽ nói. Người đó chính là anh Quân đấy. Mẹ hài lòng chưa? Mẹ bảo là anh ấy chịu trách nhiệm với con đi. Bà Linh tưởng chừng như nghe sét đánh bên tai, đầu muốn nổ tung ra. Bà lắp bắp hỏi lại. Con nói cái gì cơ? Con nói cha của đứa bé là thằng Quân á? Minh Thu mặt lạnh ngắt đáp. Đúng vậy. Vậy mẹ có thể giúp con đòi lại công bằng được không? Bà Linh thật sự cười đến thê lương. Không thể nào. Không thể như thế được. Hai đứa là anh em kia mà. Trời ơi, không thể nào tin được. Con đi ra ngoài đi. Mẹ đang rất đau đầu. Đi ra ngoài đi. Minh Thu lẳng lặng đóng lại cửa bước ra. Nó cũng đau đến nỗi không hô hấp được, giống như bị người khác bóp chặt cổ, một hơi nghẹn lại trong cổ họng. Bà Linh quỳ trước tượng Quan Thế Âm lầm rầm khấn vái. Bà Linh nhớ ra những biểu hiện bất thường của bọn họ. Cái nhìn quá say mê, chăm chú của Minh Thu khi Hoàng Quân đàn. Những cự cãi của Hoàng Quân với Vĩnh Nghiêm và tâm trạng có phần bất ổn của Hoàng Quân quãng thời gian gần đây. Bà tự trách bản thân. Vì sao mình là mẹ mà không nhận ra điều đó? Lại nghĩ rằng bởi vì Hoàng Quân thương Minh Thu như anh trai thương em gái. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn là anh em trên pháp luật. Anh em nó yêu thương nhau. Bà không thể nào ngờ rằng đó lại là tình cảm loạn luân như thế. Còn đứa nhỏ trong bụng, dù sao cũng là cốt nhục của họ Hoàng. Bao nhiêu năm nay ăn chay niệm Phật, cũng chưa từng làm gì sai trái. Lần này, thật sự bà cũng không muốn nghĩ đến. Minh Thu vẫn bình thản ăn cơm trưa. Nó ngồi đối diện mẹ nuôi, nhưng không dám nhìn vào mắt của bà, bởi vì nó vừa đâm cho bà một nhát dao hết sức tàn nhẫn. Ơn dưỡng dục của bọn họ, nó không thể quên. Tình yêu cùng thân tình khó lưỡng toàn. Nếu như mẹ nuôi không chấp nhận, nó chỉ có thể ra đi. bà Linh cũng lén nhìn nó, trong lòng thở dài. Bà nuôi nó từ khi 6 tuổi, cũng không phải là người vô tình. Con gái nuôi lâu như thế, nói không có cảm tình là không thể nào. Giá như bà biết sớm hơn, bây giờ sự nghiệp của Hoàng Quân đang trên đà phát triển. Nếu như người ta biết chuyện này, biết nó và em gái như thế, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tất cả sẽ sụp xuống vực thẳm. Nếu như cho nó trở về thì chắc chắn không có khả năng. Bà Linh sau khi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nói với nó: đứa trẻ, nếu như con muốn giữ, cứ giữ lại. Mẹ sẽ cùng với Sư An sắp xếp cho con sinh đứa bé thuận lợi. Cho dù nó không phải là dòng máu của Hoàng Quân, mẹ cũng không bao giờ để con bỏ đứa nhỏ như vậy được. Không thể nào tạo nghiệp như thế. Nhưng mẹ xin con, đừng bao giờ để cho bất kỳ ai biết chuyện này. Sau khi sinh con xong, mẹ sẽ nhờ người nuôi dưỡng đứa nhỏ tử tế. Sau đó sẽ sắp xếp cho con đi du học vào tháng 3 sang năm như dự tính. Con cứ yên tâm sang nước ngoài du học. Sau này, nếu con muốn nhận lại đứa trẻ, mẹ sẽ không cấm đoán. Còn nếu như con không muốn nhận mà đã tìm được một người khác xứng đáng để yêu thương, mẹ vẫn chấp nhận. Khi Hoàng Quân đủ trưởng thành, sẽ giao đứa bé lại cho Hoàng Quân. Con cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Mẹ chỉ mong con giữ kín chuyện này, coi như mẹ cầu xin con đây. Minh Thu không phải là quá ngu ngốc đến nỗi không biết cân nhắc nặng nhẹ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi xảy ra thì theo như anh Sa dự đoán, rất có khả năng Minh Thu sẽ lựa chọn rời xa Hoàng Quân, sinh ra đứa bé và sang một đất nước khác để du học. Và nếu như đúng như những gì mà Sa dự đoán thì không biết là sau nhiều năm quay trở lại thì họ sẽ gặp lại nhau như thế nào. Và đặc biệt là khi đứa bé đã lớn lên một chút, thì khi mà cô ấy gặp lại đứa con của mình cùng với người đàn ông trong quá khứ thì tình huống ấy sẽ xảy ra như thế nào đây? Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện này hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Và những khán thính giả nào yêu mến anh Sa có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Trợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.